Chương 145, cử đỉnh. Goku. Mặt đất truyền đến hơi rung động, khó có thể tưởng tượng là vật gì đi ra. Trương Lương men theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, thấy cảnh tượng khiến người ta nhịn không được lấy làm kỳ. Bên trái 6 cái lưng hùng vai gấu tinh tráng hán tử, bên phải cũng là 6 cái hùng tráng đại hán. Cái này 12 cái đại hán biểu tình cũng là dị thường cật lực. Bọn họ hợp lực mang một ngụm to lớn thanh đồng đỉnh từ trong môn đi ra. To lớn kia thanh đồng đỉnh phòng trừng có thể có nặng 1.000 cân, mới có thể muốn 12 người gánh đều như vậy cố sức. Phía trước nhường một chút ta nhường một chút đến, nhường một chút ta tốt, bên này đi phía trước, cẩn thận bên trái, tốt, tiếp tục đi phía trước, cẩn thận, tốt, chậm một chút ta, đi phía trước, cẩn thận bên trái tảng đá, tốt, cẩn thận à, đi phía trước. Cẩn thận một chút ra vài cái đoán tạo bộ mặc ra đệ tử ở phía trước hò hét để mọi người nhường đường, miễn cho gặp chuyện không may, mọi người dồn dập tránh ra đến, nói đùa, giả như bị đỉnh kia đập một cái, đây. Tuyệt đối là không chết cũng bị thương ai nhìn mọi người vậy ăn lực răng dấp, cái kia vóc người hơi mập mặc ra đệ tử không khỏi sợ hãi than, 12 người gánh, ông trời của ta à, cái đỉnh này được có bao nhiêu phân lượng một người khác vóc dáng hơi gầy mặc ra đệ tử tấm tắc cảm khái. Cái này ít nói cũng có 1.000 cân nha hạng người gì có thể nhấc lên được, cũng chỉ có thiết thống lĩnh bực này dị bẩm thiên phú người mới có thể dơ di chuyển. Cái kia mập chút mặc ra đệ tử lắc đầu hủy bỏ suy đoán của hắn, ta xem còn không ngừng, cái này 12 cái huynh đệ đều là đại thiết chủ y thủ hạ chính là đoán tạo bộ phận, từng cái khí lực hơn người, liền bọn họ đều gánh như vậy cật lực, tuyệt đối không chỉ 1.000 cân. Trương Lương cười thu hồi ánh mắt, hai người này nói ngược lại cũng khá phổ. Chỉ là không biết cái này dám cùng Tây Sở Bá Vương tỉ thí khí lực người đang phương nào. Đứng ở nơi này thanh đồng đỉnh phía trước là một người vóc dáng dị thường khôi ngô to lớn nam tử, vóc người của hắn so với thường nhân ước chừng cao hơn 2 cái đầu không sai biệt lắm, tay trái còn cầm một thanh có chứa dây xích khổng lồ đại thiết trụ y, vẹn vẹn là khí thế cũng đã đè ép đối diện hai tay ôm ngực hạng thiếu mưa một đầu. Có, ý, thấy vậy, Trương Lương ánh mắt đông lại một cái. Đây chính là mặc gia ngũ thống lĩnh một trong đại thiết chủ y, hắn tay trái to lớn kia vũ khí nói vậy chính là lôi thần chủ y, nhìn đại thiết chủ y cái kia so với chính mình còn phải cao hơn một cái đầu cường tráng vóc người, Trương Lương không khỏi lắc đầu, quả nhiên là danh bất hư truyền, cái này đầu phỏng trừng cũng chỉ có vệ ưu nguyệt thủ hạ chính là vô song quỷ có thể lại bằng. Trương Tiên Sinh, người này là ai vậy à, hắn vóc dáng, làm sao cao to như vậy, quả thực liền cùng ngày đó ngươi giết chết quái nhân lớn bằng. Đứng ở một bên thiên trà xem thế là đủ rồi nhìn chàng thượng đại thiết chủ y, đem so sánh với đại thiết chủ y vóc dáng, nàng lúc này thật là giống như tiểu bất điểm một dạng nhỏ bé. Hắn à, hắn chính là muốn cùng thiếu mưa so khí lực chính là cái kia người, không cần nói, chúng ta tiếp tục xem tiếp. Trương Lương cười sờ sờ tiểu thiên trà đầu. An ủi no y à thiếu mưa muốn cùng cái này quái đại cái so khí lực làm thiếu mưa hảo bằng hưu, thiên trà tuy là trong lòng hết sức không phục, nhưng là không phải không thừa nhận, thiếu mưa khí lực đúng là so với thường nhân muốn vượt qua nhiều lắm, thế nhưng thiên trà cũng không biết thiếu mưa khí lực đạt tới cái tình trạng gì, nhìn trước mặt đại thiết chủ y cái kia cao lớn răng rớp, thiên trà cũng không khỏi lẩm bẩm đứng lên, thiếu mưa ứng phó sao. Nhưng là Trương Lương đã nói bảo nàng không cần nói, Thiên Trà tuy là muốn hỏi, lại cũng chỉ tốt ngoan ngoan không lên tiếng. Đối với Trương Lương, Thiên Trà có thể nói là nói gì nghe nấy. Cái kia đại thiết chủ y nhìn lướt qua chàng thượng, tùy tiện đi mấy bước, liền tới đến rồi hạng thiếu mưa trước mặt, túi đầu, nhìn cái này so với chính mình lùn 3-4 cái đầu tiểu nữ hoa tử. Đại thiết chủ y thanh âm quả thực liền cùng như xét đánh đại, như thế nào đây còn dám hay không so với đại thiết chủ y tránh người ra, báo cho biết mình một chút phía sau to lớn kia. Từ 12 người hợp lực mang thanh đồng đỉnh, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích mùi vị. So khí lực, chẳng lẽ nói, hắn là nói muốn cùng thiếu mưa đem cái này thanh đồng đỉnh cho dơ lên điều này sao có thể chứ thiên trà nhìn thoáng qua vậy do 12 người hợp lực mang còn có vẻ cật lực đại đỉnh, âm thầm thầm thì, nàng không dám để cho Trương Lương nghe, lại không biết Trương Lương đã sớm nghe, chỉ là không có nói ra mà thôi. Đúng lúc này, cái kia đoán tạo bộ 12 cái bịa cứng hán tử rốt cuộc đã tới chàng trung ương, chậm rãi đem to lớn kia thanh đồng đỉnh bỏ trên đất, may là bọn họ đã cẩn thận lại cẩn thận rồi, thế nhưng cái kia thanh đồng đỉnh rơi xuống đất thời điểm, vẫn là kinh khởi đầy đất bụi bay, có thể thấy được bên ngoài trọng lượng có bao nhiêu háng người. Thế nhưng, Hạng Thiếu Mưa cũng là ngẩng đầu lên, nhìn cái kia so với chính mình cao hơn chừng 3-4 cái đầu đại thiết chủ y, cười lạnh một tiếng, thử có cái gì không dám so ngôn ngữ vừa ra, lập tức chấn kinh rồi tứ phương. Mọi người vốn tưởng rằng cái này mới nhìn qua vóc người tinh tế thiếu nữ khi nhìn đến cái kia thanh đồng đỉnh sau đó sẽ biết khó mà lui, không có nghĩ tới là thiếu nữ này lại có như vậy đảm phách, cư nhiên đang đối mặt đại thiết chủ y thống lĩnh lúc không nhượng bộ chút nào. Được có đảm lược đại thiết chủ y nhìn trước mặt Hạng Thiếu Mưa, kêu một tiếng tốt, hắn thưởng thức nhất loại này sảng khoái người. Nếu Hạng Thiếu Mưa minh xác bày tỏ không phải lui lại, đại thiết chủ y liền dứt khoát đi tới thanh đồng đỉnh bên cạnh, cử đỉnh ta tới trước được, ngươi trước chỉ ngươi trước. Hạng Thiếu Mưa đạm nhiên như thường đứng tại chỗ, lần này khí độ để còn lại người ở chỗ này đều âm thầm gật đầu, cái này vóc người hơi lộ ra tinh tế thiếu nữ, ngược lại là có cùng nàng niên kỷ không hợp trầm ổn. Ha ha, được các ngươi thì nhìn được rồi. Đại thiết chủ y cười ha ha một tiếng, hắn vốn là tính buộc trực người, tự nhiên là thưởng thức Hạng Thiếu Mưa nói chuyện như vậy dứt khoát, không chút nào ướt át bẩn thỉu nhân vật. Đi tới thanh đồng đỉnh bên cạnh, đại thiết chủ y cúi người xuống, bàn tay to mở ra ôm lấy cái kia thanh đồng đỉnh, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đại thiết chủ y hét lớn một tiếng, đem cái này thanh đồng đỉnh chậm rãi giơ lên, để mọi người ngắm nhìn khoảng khắc. Lúc này mới bông. Thả tay xuống, cái này thanh đồng thế chân vạc mặc dù phát sinh một tiếng vang ầm ầm, mọi người cảm giác được mặt đất dưới chân đều ở đây hơi rung động, lần này động tĩnh xác thực là kinh người. Nhìn cái kia đại thiết chủ y vô song như thế, Thiên Trà cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương, kinh ngạc kêu lên, a cái kia đại thiết chủ y thật lợi hại, 12 người như thế cố sức vượt qua tới đỉnh, hắn đưa tay là có thể nâng lên tới. Ừ, tiếp đó. Thì nhìn Thiếu Mưa. Trương Lương nhìn một chút giữa sân bên kia Thiếu Mưa, có đại thiết chủ y thành công phía trước, lúc này Thiếu Mưa không thể nghi ngờ là gánh chịu áp lực cực lớn. Nô, Thiếu Mưa có thể dơ lên sao? Thiên Trà thấy Trương Lương không có tự trách mình nói, trong lòng vui vẻ, thế nhưng nghĩ đến Thiếu Mưa, nàng không khỏi lo lắng nhìn tới, nàng lúc này đã so với trong nguyên bản kịch tình nàng biết nhiều chuyện hơn, cũng biết vì Thiếu Mưa lo lắng, điều này làm cho Trương Lương trong lòng âm thầm vui mừng. Cuối cùng cũng không có bạch giáo nhiều đồ như vậy. Nhưng vào lúc này, Hạng Thiếu Mưa đã vượt qua đám người ra, hướng phía trong sân thanh đồng đỉnh đi tới. Nàng khẽ động, ánh mắt của mọi người lập tức dừng lại ở tại Thiếu Mưa trên người, cảm giác được mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Thiếu Mưa, một bên Hạng Lương có một ít lo lắng. Phạm Sư Phó, Thiếu Mưa nàng. Nhìn Thiếu Mưa cái kia hơi lộ ra mảnh khảnh thân ảnh. Hạng Lương nhịn không được đối với một bên im lặng không lên tiếng Phạm Tăng No Y không có việc gì, ta tin tưởng Thiếu Mưa, nàng nếu nói có thể, vậy nhất định có thể. Phạm Tăng xua tay một cái, ngăn lại Hạng Lương kế tiếp thoại ngữ, tràn đầy lòng tin nhìn về phía Thiếu Mưa bóng lưng, không thèm nói nhắc lại. Nhìn Phạm Tăng khuôn mặt, Hạng Lương cuối cùng là bình tĩnh lại, một lần nữa đem tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn về phía đạo kia gầy nhỏ bóng lưng, hoặc hứa thiếu chủ có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định.